Gọi Dượng là chồng. Chương 73, trái tim bỗng đập lên vài nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ngồi trên xe để về lại nhà, mặt trời khi ấy cũng đang lặn xuống. Bầu trời hoàng hôn thật thơ mộng. Nhìn vào liền cảm thấy cơ thể có chút phấn khởi hơn rất nhiều. Cậu nói xem, nhìn bầu trời có phải rất đẹp không? Lam Y ngửa cổ nhìn chăm chăm lên bầu trời. Trong phút chốc cô vô thức hỏi người tài xế đang tập trung lái xe ở phía trước. Tôi thấy nó cũng bình thường, như bao ngày thôi mà tiểu thư. Người tài xế nghe cô hỏi vậy thì cũng vội ngước lên xem thử. Xong thì chau mày đầy sự khó hiểu. Chẳng phải bầu trời mỗi ngày vẫn như vậy sao? Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Không, tôi thấy bầu trời hôm nay rất đẹp. Nó không giống như mọi ngày chút nào. Cô vẫn mãi nhìn bầu trời không chớp mắt. Thường ngày tôi vẫn thấy bầu trời hoàn toàn là một màu xám xịt. Chẳng có gì thú vị cả. Nhưng hôm nay bầu trời lại trở nên rất đẹp. Mây bồng bềnh, màu sắc lại rất hài hòa và bắt mắt nữa. Chắc vì là người ta có tình yêu nên mọi thứ của cuộc sống cũng dần thay đổi. Xung quanh cô giờ đây vật gì cũng đều cảm thấy tốt đẹp cả. Đẹp, đẹp, người tài xế cũng gật đầu cho có. Gương mặt đầy nhăn nheo chứa chấp nhiều sự khó hiểu. Cô đi vào trong, đứng trước cửa nhà nhưng chần chừ mãi không dám vào. Đôi thủy mâu nhạy bén liếc nhìn xung quanh. Hết sang trái rồi lại sang phải. Từ trong ngõ ngách cho đến bên ngoài. Kết quả là chẳng có ai ở nhà cả. Khi ấy cô mới dám rón rén đi vào trong. Đang đi được 3-4 bước đầu thì thấy ông đang từ trên cầu thang đi xuống. Hai tay chấp phía sau. Tiếng dép lộp cộp làm dọa cô một phen thót tim. Chạy hay đi tiếp? Chạy, chạy, hay không chạy được? Cô cầm ba lô giơ lên cao che khuất đi khuôn mặt một vài vết bầm tím và vết dỉ máu ngay khóe miệng. Sao con lại che mặt đi vậy? Dương Vũ đứng trên bậc cầu thang. Thấy cô đang luống cuống che đi khuôn mặt bèn trao mày hỏi thăm. Nhưng Lam Y lại bướng bỉnh. Một mực không chịu khai ra sự thật. Cô tằng hắng lấy giọng rồi mới nói. Con vừa bị vấp té. Nên bây giờ con phải lên phòng bôi thuốc đây. Nói xong cô chạy như ngựa phóng nhanh lên phòng. Lướt ngang ông như một cơn gió khiến Lam Dương Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Con bé này, ông đứng đờ người nhìn cô. Hành động từ nãy đến giờ của cô khiến cho Lam Dương Vũ phải vắt tay lay trán suy nghĩ mấy lần cũng không ra. Cô lên phòng, chỉ đi tắm rồi đặt lưng xuống giường một cái là ngủ ngay. Chẳng đoái hoài gì đến những vết thương trên mặt. Đơn giản nhất là dán băng keo cá nhân nhưng cô cũng chẳng buồn động tay. 3:30 sáng. Phong Thần vừa đến sân bay đã gấp rút đi thẳng đến nhà Lam Dương Vũ. Bấm chuông một cái đã có người ra mở cửa. Hắn gấp gáp đến nổi vứt vali tại cửa rồi chạy một mạch vào trong. Mặc cho chiếc vali đó được người làm trong nhà xử lý ra sao. Đèn trong phòng vẫn chưa tắt. Nhưng trong phòng lại chẳng có tiếng động. Hắn dè chừng mở cửa. Đến nổi tiếng bước chân của hắn cũng chẳng thể làm phiền gì đến giấc ngủ của cô. Ngủ lại không tắt đèn. Phong Thần nhìn xung quanh căn phòng. Dưới sàn đất bừa bộn mấy món đồ. Ba lô bị cô vô tâm cho nằm một góc. Áo ngực cũng vậy. Con gái sau khi về nhà điều quan trọng nhất vẫn là nên để cho ngực được hô hấp. Nếu không thì nó sẽ không thể phát triển được. Hắn chưa kịp cởi vest đã phải đi nhặt từng món để lên bàn. Áo ngực thì ném vào rổ đồ dơ. Mặc dù là dọn dẹp nhưng hắn cũng không để tạo ra bất kỳ một tiếng động gì cả. Tất cả đều nhẹ nhàng và thầm lặng. Một lúc sau mới được đi đến bên cạnh ngắm nhìn bảo vật của mình. Chỉ một ngày không gặp nhưng nhìn cô có vẻ đã xanh xao đi mấy phần. Khuôn mặt lại chứa không ít vết thương. Khóe miệng chảy máu đến nổi khô lại cũng chưa được rửa sạch. Phong Thần đứng nhìn bộ dạng ngủ say của cô mà vô thức lắc đầu. Không phải là chán nản mà là cảm thấy cô lúc ngủ trông rất đáng yêu. Xem có ai như em không? Chảy máu như thế mà không biết tự sơ cứu. Lỡ nhiễm trùng gì thì sao? Phong Thần nhẹ nhàng chậm chậm bông gòn vào khóe miệng của cô. Nhẹ nhàng đến mức cô còn chẳng biết gì. Vẫn nằm đó ngủ say như chết. Xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Nhưng em cứ việc quậy phá, còn lại cứ để anh lo liệu. Hắn vuốt tóc cô, chóng tay phía bên cạnh ngắm nhìn dung nhan của tiên nữ trong lúc đang bận ngủ say. Lúc ngủ, khuôn mặt cô thả lỏng để lộ một dung mạo hồn nhiên tinh khiết. Hiền diệu y như tiên nữ trên trời vậy. Thật giống hai người khác nhau khi cô ngủ và lúc cô thức. Đôi gò má tròn xoe, trắng trẻo lại rất mềm mịn. Môi đỏ trúng chím như một trái cherry trong thời kỳ chín quả. Đỏ tươi mọng nước, làn da trắng hồng đến phát sáng. Có khác nào là tiên nữ không? Hắn ngắm nhìn cô một lúc lâu cũng chẳng biết chán. Ngồi đến nổi mông phát lên cơn ê nhất mới chịu đứng dậy đi tắm. Cứ như thói quen, mỗi khi nằm cạnh cô thì tay chân hắn không thể để yên được liền diễn ra mấy trò biến thái. Phong thần luồn một tay để phía dưới làm gối kê cổ cho Lam Y, tay còn lại cũng không chịu yên ổn mà luồn lách vào lớp áo mỏng. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác này? Thật thỏa mãn quá đi. Lam Y đang ngủ ngon thì bị bàn tay lạnh buốt của hắn làm cho rụt bắn người. Cô nhăn mặt xoay người đối diện hắn. Mắt vẫn nhắm nghiền chưa chịu mở. Con thỏ này, mê ngủ nhỉ? Hắn lưu manh đưa tay ra phía sau vỗ mông cô một cái rõ lớn. Vang vọng cả căn phòng. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể của Lam Y làm mê hoặc phong thần không lối thoát. Cứ mỗi lần ở gần cô, phong thần lại không cưỡng lại được mà hít hà mùi hương mê hoặc ấy. Hắn hôn vào bên cổ của cô làm Lam Y đang ngủ cũng có thể cảm nhận được mà rụt cổ lại. Dậy chơi với anh đi. Anh không ngủ được. Hắn thì thầm bên tay Lam Y, cô nghe vậy liền lắc đầu. Không có gì quý giá hơn giấc ngủ của cô đâu. Đừng hòng phá, em nghe à. Thấy cô phản ứng lại nên hắn bất ngờ. Muốn xác thực lại một lần nữa cho chính xác. Lam Y không trả lời. Cô gật đầu, Bạch Phong Thần thấy vậy nên cười tủm tỉm. Trong nụ cười ấy chứa rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả được. Trái tim bỗng đập nhanh lên vài nhịp vì hành động vô thức ấy của nàng. Cách chương.